Trạch Nhật phi thăng, chương 403, 403, lĩnh vực thất tiên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dần dần nổi nóng. Quả chuông và ngoan thất cảm thấy không ổn, lẳng lặng rời khỏi kim điện. Nhưng ngay lúc này, trong điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Một luồng tiên quang bay ra khỏi cửa điện. Quả chuông chắn ngang người trước mặt ngoan thất. Cong. Quả chuông chấn động tới mức vang ngược lại phía sau. Trên vách chuông hiện lên các loại đạo tượng. Không ngừng xoay chuyển. Ngoan thất cũng giật nảy mình. Chấn động tới từ kim điện cực kỳ đáng sợ. Nếu không có quả chuông ngăn cản. Trực tiếp đánh lên người hắn. Chỉ e có thể đập nát thân thể hắn. Nương theo tiếng chuông này. Trong kim điện. Hứa Ứng và Nhạn Không Thành động tác nhanh nhẹn. Thân hình biến hóa. Chỉ trong chốc lát đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nhạn Không Thành vận dụng công pháp và thần thông của nhánh Nga Mi. Rõ ràng là đạo tượng tương tự. Nhưng trong tay Nhạn Không Thành lại phát huy được uy lực mạnh mẽ hơn hẳn. Rõ ràng là cùng một chiêu pháp. Tới tay hắn lại như đạo pháp tự nhiên. Khiến người ta không thể phá giải. Hắn như một tiên nhân thời niên thiếu. Cho dù là thần thông bình thường nhất, tới tay hắn cũng có thể từ mục nát hóa thành thần kỳ. Nhưng không gian trong kim điện lại là sân nhà cho Hứa Ứng phát huy. Thân thể của y quá cường đại, thân hình di động mang theo lực lượng khủng khiếp, trực tiếp tác dụng vào không gian bên trong kim điện, khiến không gian trong kim điện chấn động kịch liệt. Dầm, Hứa Ứng vung hai tay, dùng tay không liên tục phá vỡ thần thông của Nhạn Không Thành. Áp sát người hắn, bàn tay đẩy từ sau ra, đánh thẳng tới cổ họng Nhạn Không Thành. Chiến thần bát pháp, phúc địa, kim điện bị lực lượng từ hai chân của y ép tới mức rung chuyển kịch liệt. Nhạn Không Thành không hề sợ hãi, dùng trưởng đấu trưởng, trong lòng bàn tay hiện lên một chữ triện kỳ dị, lại là phù văn tiên đạo chữ. Lực, ngay khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau. Sau lưng Hứa Ứng ong một tiếng hiện lên 28 tòa động thiên. Rực rỡ không gì sánh được. Vặn vẹo thời không. Xen khẽ trong mỗi bỉ ngạn đặc thù hỗn độn hải. Tiên hòa. Minh hải. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi. Pháp lực. Thần thức. Lực lượng. Cây ết của Hứa Ứng tăng vọt. Ầm ầm vận chuyển. Thậm chí hai mắt y có âm dương nhị khí tràn ra. Khiến hai con người chứng kiến cảnh tượng bất đồng. Thu hết hình ảnh hai giới âm dương vào trong mắt. Trưởng lực của hai người bộc phát. Nhạn Không Thành kêu lên một tiếng đau đớn rồi bắn ngược về phía sau. Đập vào vách tường kim điện. Hứa Ứng phi thân đến. Nắm đấm đánh theo. Trong mắt Nhạn Không Thành. Quyền này càng lúc càng lớn. Che phủ tầm mắt. Bỗng hiểu khí huyết của đối phương quá mạnh. Áp chế thị và thần thức của bản thân. Hắn vội vàng điều động khí huyết lên hai mắt, lúc này mới khôi phục thị giác. Hắn nhìn ra thế đánh của Hứa Ứng, vội vàng tránh né, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên. Vách tường kim điện bị đánh tới mức xuất hiện vô số đạo tượng nhỏ bé. Lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, hóa giải lực lượng từ quyền của Hứa Ứng. Nhạn Không Thành thầm giật mình, đã thấy thân hình của Hứa Ứng bám sát tới. Từng quyền đánh ra. Hắn vội vàng lượn sát vách tường của đại điện. Thân pháp của hắn cực nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc đã lượn một vòng quanh đại điện. Chỉ nghe tiếng nổ rầm rầm vang lên không dứt. Kim điện bị đánh tới mức đạo tượng hiện lên liên miên. Hầu như không ngừng lại. Hắn cứ đánh như vậy thì kim điện cũng không chịu nổi. Không bao lâu sau sẽ bị hắn phá hủy. Nhạn Không Thành kinh hãi. Nếu cứ để mặc Hứa Ứng oanh tạc điên cuồng như vậy. Mình mà không tránh kịp, chúng một quyền thôi là trận chiến sẽ kết thúc. Hắn tin là quyền của Hứa Ứng có thể đánh xuyên qua người mình. Hắn bay vù vù ra khỏi cửa điện, đồng thời giơ tay kết kiếm quyết vung về phía sau. Tiên kiếm quyết, viu viu viu, vô số kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Mang theo đạo vận vô thượng đâm vào trong điện. Khoảnh khắc sau kiếm khí vỡ vụn, Hứa Ứng từ trong điện giết ra. Khí huyết ngập trời, dáng như thần ma, Nhạn Không Thành đã lao lên không trung, thân hình xoay tròn, mặt nhìn Hứa Ứng, phía trước đột nhiên tỏa ra hào quang lấp lánh, một viên kim đan từ từ bay lên phía trước hắn. Hứa Ứng, Tuy ngươi là danh tiếng thần tiên bất lão, nhưng chưa từng tu luyện luyện khí tới tuyệt đỉnh. Hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt thế nào là kim đan đại đạo. Nhạn Không thành tế kim đan lên, giơ ngón tay dẫn lôi, quát, thiên lôi dẫn, bầu trời rung chuyển kịch liệt, một áng lôi vân hiện lên. Lôi vân không lớn, chỉ có phương viên vài mẫu nhưng mang theo uy lực cực kỳ khủng khiếp. Vô số sấm sét dày đặc đan xen với nhau, đánh về phía Hứa Ứng. Tốc độ của sấm sét cực nhanh, ầm ầm bao phủ Hứa Ứng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Hứa Ứng đã lao ra khỏi luồng sét. Tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên, hóa thành một cầu vòng, nhảy từ kim đỉnh lên không trung, xuất hiện trước mặt Nhạn Không thành. Mà áng lôi vân kia cũng cực kỳ nhanh chóng bám sát theo sau, sấm sét lại bộc phát. Cùng thời gian này, Nhạn Không thành đứng trên không trung, năm ngón tay dang rộng, đạo tượng sau lưng dung chuyển biến hóa, hiện thành dị tượng rồng lửa. Chỉ thấy cửu long bay lượn, vờn quanh Hứa Ứng, vừa đi vừa xung kích chém giết, phun ra thần hỏa luyện hóa hết thảy. Đạo pháp của Nga Mi, cửu long thiên trinh. Không ngờ cửu long kia còn hiện lên thân thể máu thịt. Khi va chạm với nắm đấm của Hứa Ứng là bị đánh cho vảy rồng bong chóc, thậm chí chảy ra máu rồng. Còn uy lực của lôi vân thiên lôi dẫn cũng bộc phát. Sấm sét đánh về phía Hứa Ứng, tạo thành tiếng sấm khủng khiếp, đánh Hứa Ứng từ trên không trung rơi xuống, đập vào sông núi bên dưới. Một vách núi bị đập bay một mảng lớn, ngọn núi nghiêng nghiêng trượt xuống, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, bụi bặm mù mịt. Nhạn Không thành đứng trên bầu trời như một tiên nhân thời niên thiếu, thiên địa đại đao xung quanh như nghe theo điều động của hắn, vênh mặt hất hàm sai khiến, hóa thành từng loại thần thông đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Hứa Ứng. Không động chấn ma ấn, hắn lật tay một cái, trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Phía dưới là ấn ký trên bàn tay, phía trên thì là cả ngọn núi Không động, mang theo uy lực vô thượng ép xuống, làm cuồng phong thổi khắp sông núi xung quanh, cây cối đổ ào ào. Hứa Ứng phi thân tới, phát huy cực ý tự tại công tới cực hạn, như tia sáng lướt qua, nhanh chóng lao đi giữa những dãy núi, né tránh Không động chấn ma ấn. Nhưng từ trên bầu trời lại có một tòa kiếm môn giáng xuống, treo giữa hai ngọn núi lớn, bên trong treo một thanh tiên kiếm, kiếm quang bắn ra từ phía, kiếm quang bắn ra truy đuổi Hứa Ứng, theo kiếm quang càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành dòng lũ bám theo sau lưng y, mà trên đỉnh đầu Hứa Ứng vẫn còn áng lôi vân do thiên lôi dẫn biến thành, dọc đường sấm sét rền vang, không ngừng trút xuống, quyết không bỏ qua. Nhạn Không thành đứng giữa không trung, thì triển các loại pháp thuật thần tiên, pháp thuật của Nga Mi, bất luận có phải pháp thuật tiên đạo hay không đều được hắn phát huy cực kỳ tinh tế. Cách chương